Chương 530, Quy Củ. Hệ làn khi các cư dân, đã hồi lâu chưa từng gặp qua đạn hạt nhân phát xạ giếng toát ra màu trắng khói đặc, to lớn đạn đạo bay về phương xa cảnh sắc. Cho nên, khi một viên tiếp lấy một viên đạn hạt nhân bay ra đạn đạo phát xạ giếng, mang theo khí thế một đi không trở lại bay về phía bầu trời thời điểm, trông thấy trước mắt một màn hệ làn hiệu người, đều buông xuống động tác trong tay, tò mò nhìn những cái kia cất cánh đạn đạo. Lại là một chút không biết sống chết ra hỏa. Một nông dân một bên lắc đầu, một bên đem bên cạnh mình thuốc trừ sâu phun ra máy bay dừng hẳn, nhìn xem những cái kia to lớn đạn đạo, mở miệng cảm thán nói. Hắn cảm thán, cũng là giờ này khắc này rất nhiều hệ làn hiệu người cảm thán. Bọn hắn từ đầu đến cuối không rõ, nếu như trong tivi những cái kia vũ khí hạt nhân bạo tạc về sau tràng cảnh là chân thật, địch nhân của bọn hắn có lý do gì không đầu hàng đâu. Tinh linh nữ vương mặc dù không có tương tự ý nghĩ, nhưng nàng nhìn thấy hệ làn hiệu một hơi phát xả 10 viên đạn hạt nhân thời điểm, trong lòng chấn động cũng là phi thường to lớn. Bởi vì là một thành thục chính trị gia, nàng cực kỳ hiển nhiên phi thường rõ ràng, những này có thể hủy diệt một tòa thành thị bom, đến tột cùng mang ý nghĩa đáng sợ cỡ nào uy hiếp lực lượng. Nếu như là bình thường địch nhân, tại bị loại vũ khí này nổ một lần, liền muốn cân nhờ ở cờ đầu hàng sự tình. Cho nên, một hơi phát xả 10 viên đạn hạt nhân, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Tôn kính bệ hạ, nếu như vẹn vẹn bởi vì xạ Zodis công kích, liền trả thù sử dụng nhiều như vậy vũ khí hạt nhân, có phải hay không có chút quá nhỏ nói thành to? Đứng tại tinh linh nữ vương sau lưng phạ lẹt, tự nhiên là hỉ hệ u do nữ vương bệ hạ ý nghĩ, thế là chủ động mở miệng, cùng trên bàn ăn cờ rít tìm lên chủ đề. Cờ rít đao trong tay xin vẫn không có dừng lại ý tứ, hán vị hoàng đế này cũng không có cái gì trên bàn ăn lễ nghi có thể giảng. Thời gian trước thời điểm, hắn nhất định phải lợi dụng ăn cơm thời gian nghe các bộ môn công việc báo cáo, thậm chí lợi dụng ăn cơm thời gian họp. Về sau mặc dù hắn không cần tại lúc ăn cơm công tác, nhưng như trước vẫn là sẽ ở lúc ăn cơm xem báo chí, hoặc là nghe một chút tin tức. Cái thói quen này cũng không phải cái gì ưu nhã quý tộc quen thuộc, cho nên để lúc ăn cơm nói chuyện liền muốn đặt dĩa xuống tinh linh nữ vương cảm thấy phi thường không thích ứng. Tại tinh linh nữ vương nhìn đến, mới hễ làn hư hoàng thất không có cái gì văn hóa nội tình, không hiểu được tôn trọng người khác. Thế nhưng là chính cờ dít biết, tập quán này cũng không phải là không tôn trọng người khác ý tứ. Hắn đã thành thói quen cố gắng công tác trạng thái, đồng thời QNZ tự nhiên không quen nhìn những cái kia mỗi ngày không có việc gì, giảng cứu xã giao lễ nghi truyền thống quý tộc. Hễ làn khi từ kiến quốc bắt đầu liền lấy hiệu suất làm trọng, quốc gia này liền là đang nhanh chóng phát triển bánh xe trên phát triển lớn mạnh. Nghe được phạ lẹt tra hỏi, cờ rít một bên nhai nuốt lấy bò bít tết, vừa mở miệng hồi đáp, đây là hệ lạn hữu tận thế hủy diệt kế hoạch bên trong một bộ phận, chế định thời gian quá xa xưa, đến mức ta đều quên nó chuẩn xác danh tự bất quá đã có pháp mà theo, vậy chúng ta nên đối lời của mình đã nói phụ trách. Nói, hắn lại ăn một miếng rau xanh, bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu đỏ, chúng ta một tòa thành thị lọt vào tập kích, vậy chúng ta liền tập kích địch nhân 10 tòa thành thị. Thậm chí là 100 tòa thành thị, ngài thật sự là một vị ân oán rõ ràng quân chủ. Tinh linh nữ vương châm chọc một câu, nàng câu nói này phiên dịch tới, nhưng thật ra là ngài thật sự là một cái có thù tất báo người tạ ơn ngài khích lệ, nữ vương bệ hạ. Cờ rít cũng không biết là thật không có nghe được đối phương ý tứ, vẫn là cố ý ra trang ra một bộ lơ đến bộ dáng. Tóm lại tinh linh nữ vương câu này châm chọc, như là một quyền đánh vào trên bông, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thế là vị này nữ vương bệ hạ cũng không có ý định tiếp tục trong vấn đề này dây dưa tiếp, dưới cái nhìn của nàng, bị những này đạn hạt nhân để mắt tới địa phương, đã là một vùng phế tích, đã là không cần thiết đi quan tâm địa phương. So với những cái kia Nam Bộ Vương quốc bị ác ma chiếm lĩnh tử vong chi thành, tinh linh tộc càng cảm thấy hứng thú, tự nhiên là bây giờ đã bị hệ lạn hữu coi là mình lãnh thổ mặt trăng. Theo thói quen lại một lần để tay xuống bên trong dao nĩa, tinh linh nữ vương phát hiện mình trong mâm hương vị hoa lệ thịt bò cơ hồ không chút động đậy, mà cờ rít trong mâm thịt bò đã bị ăn sạch 1/3. Có chút bất đắc dĩ nàng rời ánh mắt của mình, lần thứ ba đưa ra có quan hệ trên mặt trăng tinh linh di sản vấn đề. Tôn quý bệ hạ, ngài đã biết có quan hệ tinh linh tộc mặt trăng di sản sự tình, ta lại một lần nữa thỉnh cầu ngài, đem nguyên bản là thuộc về tinh linh tộc di sản, trả lại tinh linh tộc ta cự tuyệt. Cờ rít không hề nghĩ ngợi, liên lại một lần mở miệng cự tuyệt tinh linh tộc nữ vương yêu cầu, nếu như mỗi người đều đến yêu cầu nguyên bản thứ thuộc về chính mình, kia hệ lạn hiệu trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ. Đây coi như là thừa nhận hệ lạn hiệu khuyết trương, thừa ân mình xâm chiếm rất nhiều quốc gia lãnh thổ rồi. Tinh linh nữ vương nhìn xem cờ dít, hỏi một cái có thể sẽ để một vị cường thế đế quốc quân chủ lúng túng vấn đề. Bất quá cờ dít vẫn không có tức giận ý tứ, hắn vẫn tại thô lỗ nhai nuốt lấy trong miệng mình thịt bò, nhẹ gật đầu hào phóng thừa nhận tinh linh nữ vương vấn đề. Đúng vậy, ta chưa hề phủ nhận qua hệ lạn hiệu khuyết trương. Chúng ta xác thực xâm chiếm rất nhiều quốc gia lãnh thổ, thậm chí còn diệt vong rất nhiều đế quốc cổ xưa. Đó cũng không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình, tương phản ta cho rằng đây là một cái đế quốc vinh quang. Cờ dít cười cười, dùng cái nĩa chỉ nữ vương bệ hạ trong mâm thịt bò, mở miệng hỏi, không cùng khẩu vị sao nữ vương bệ hạ trước mấy ngày tiệc tối, cờ dít xin mọi người ăn chính là trung hệ tiệc, hương vị tự nhiên là không thể nói, hoa văn cu nở dê càng nhiều hơn một chút. Hôm qua tinh linh nữ vương chính phu gặp mặt, song phương ăn chính là giản bữa ăn, trên thực tế liền là công việc bữa ăn, cũng không như thế nào hoa lệ, càng giống là đóng tưới cơm loại hình đồ vật. Hôm nay là tinh linh nữ vương nói lên tư nhân gặp mặt, mặc dù vẫn như cũ có hộ tống nhân viên, nhưng hình thức trên liền không như vậy chính quy. Thế là cờ dít để người chuẩn bị nước Pháp đồ ăn, thay đổi một chút hoa văn. Bất quá, trước mắt bộ dáng, so với lần thứ nhất ăn Trung Quốc món ăn nữ vương bệ hạ tới nói, nàng tựa hồ cũng không quá ưa thích trước mắt nước Pháp đồ ăn. Ta cực kỳ thích, bệ hạ. Nữ vương không nguyện ý làm mặt nói lên lễ nghi phương diện sự tình, nhưng là đối phương đã hỏi tới, nàng cũng cảm thấy hẳn là hảo tâm nhắc nhở một chút. Thế là nàng dừng một chút, mở miệng nói ra, nói như vậy phi thường thất lễ, bất quá ta vẫn cảm thấy hẳn là chân thành nhắc nhở một chút hoàng đế bệ hạ ngài, tại lúc dùng cơm. Một bên nhấm nuốt vừa cùng đối phương nói chuyện, là một kiện phi thường không lễ phép sự tình. Nha cờ rít mỉm cười đem dao trong tay xiên đặt ở đĩa hai bên, tại nuốt xuống miệng bên trong nhục chi sau cù nở dê không tiếp tục ăn như hổ đói, chờ lấy nữ vương bệ hạ tiếp tục nói đi xuống. Nữ vương nhìn thấy đối phương như thế biết nghe lời phải, cũng là hơi hơi ngẩn ra. Nàng nhìn xem mặc dù không đẹp trai, nhưng là rõ ràng khí chàng mười phần mặt, mở miệng tiếp tục nói. Các quốc gia hoàng thất đều có mình bắt nguồn xa, dòng chảy dài lịch sử, QNZ có mình lễ nghi cùng vinh quang. Hệ lạn hiệu là một cái vĩ đại quốc gia, cho nên ngài càng hẳn là chú ý phương diện này ảnh hưởng. Chẳng lẽ ngài thật muốn đem tất cả đế quốc hoàng thất đều đuổi tận giết tuyệt sao? Đây đối với đế quốc khác hoàng thất mà nói, sẽ truyền lại một loại lo nghĩ cảm xúc. Nữ vương nói xong, liền nhìn xem cờ dít, chờ lấy đối phương trả lời. Cờ dít nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Nữ vương bệ hạ, nếu như ta tại lúc ăn cơm tuân theo những này cái gọi là lễ nghi, như vậy ta mỗi ngày sẽ trẻ 100 phút tả hữu thời gian, đi tìm hiểu ta hiện tại thống trị đế quốc. Có lẽ, đây chính là vì cái gì những cái kia đế quốc đều bị ta đánh bại, hoàng thất muốn lo lắng cho mình bị diệt vong nguyên nhân một trong đi. Cờ dít cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, mặt khác, như lời ngươi nói cái gọi là bắt nguồn xa. Dòng chảy dài lịch sử xác định không phải mục nát sa đọa một loại khác thể diện thuyết pháp. Nghe được hắn hỏi vấn đề này, tinh linh nữ vương có chút xấu hổ. Coi là đã hỏi như vậy, vậy liền chứng minh vừa rồi tinh linh nữ vương có thủ tất báo trầm trọng, đối phương là đã hiểu. Thể diện, tôn nghiêm, hoặc là nói vinh quang những này đều không phải người khác cho, là mình tranh tới. Cờ dít lại cầm lên dao nĩa, tại mình đĩa phía trên khoa tay một chút, ta không có thể diện qua. Bởi vì ta đã từng bị ạ lần đế quốc thuế nặng ép nhảy lầu tự sát, lãnh địa của ta cu nở dê nghèo rất mùng tơi, ngay cả 1.000 kim tệ đều không bỏ ra nổi tới. Làm ta muốn tôn nghiêm thời điểm, không có người cho ta. Hắn cắt xuống một khối bò bít tết, bỏ vào trong miệng của mình, về sau ta không cần, làm ta pháo cao xạ tại phạ lỉnh giờ dạ gồng thành đánh bại long kỵ sĩ về sau, làm ta hủy diệt bờ hẻo vì xây lại thiết lô bảo về sau, ta liền phát hiện một cái chuyện thú vị. Nếu như ta không có vũ khí hạt nhân, không có pháo điện tử, không có xe tăng máy bay bầu trời chiến hạm, dù là ta là toàn thế giới ăn cơm ưu nhã nhất người, nữ vương bệ hạ QNZ sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ta nói một câu nói nhảm. Hắn một bên nói, một bên dùng đao chỉ chính mình. Sau đó hắn lại hào không lễ phép dùng cái kia thanh đồng dạng đao, chỉ tinh linh nữ vương, mà khi ta có chiến thắng ác ma lực lượng, làm ta đạn hạt nhân có thể rời bình thành thị. Làm ta trăm vạn đại quân quét ngang thế giới, làm ta có được leo lên mặt trăng kỹ thuật về sau dù là ta thô lô lô mãng một chút tình thú đều không có, nữ vương bệ hạ ngài, cũng sẽ ngồi ở chỗ này, muốn phẩy tay áo bỏ đi cũng không dám. Cũng không đợi tinh linh nữ vương nói cái gì, hắn liền tự rêu nở nụ cười, ngươi đoán, nếu như ta hiện tại tuyên bố, vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, không cần đặt dĩa xuống, tướng ăn tận khả năng thô lỗ là mới quý củ, cao quý tinh linh tộc có thể hay không tuân thủ đâu. Chúng ta tinh linh nữ vương khẽ như mày, muốn trả lời một cái nàng trong ngày thường nhất định sẽ trả lời đáp án. Thế nhưng là lời đến khoe miệng, nàng lại kẹp trở lại bởi vì nàng biết, chỉ cần Ệ Lạn hiệu nguyện ý, những quy củ này xác thực có thể trở thành mới chuẩn tác. Người thắng. Nữ vương cầm lên trước mặt mình dao nĩa, bắt đầu cắt trong mâm thịt bò. Đã ngươi thích một cái nữ sĩ không có hình tượng chút nào ở trước mặt ngươi ăn như hổ đói, ta không có vấn đề. Không sao, ta cực kỳ thích. Cờ Dít nhớ tới vị vị ẩn vừa nói chuyện, một bên ăn cái gì được không dáng vẻ thục nữ, mỉm cười nói, còn có một chuyện, ta nhất định phải giải thích một chút, ta nhưng từ chưa dự định, đối bất luận cái gì đế quốc hoàng thất, đuổi tận giết tuyệt.